Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Húc Nhật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty. Trang Cầm nói chuyện, mẹ của nàng cùng mẹ ta là đồng sự. Chúng ta khi còn bé còn cùng nhau chơi đùa qua. Có điều, bởi vì tính cách, yêu thích không hợp, vì lẽ đó, sau đó đều không thế nào lui tới. Ta biết chuyện của nàng, đều là từ mẹ ta nào biết. Trương Húc gật gật đầu. Ta cùng nàng là bạn học thời đại học. Ta biết. Trang Cầm nói rằng. Trương Húc đón lấy nói rằng. Ta còn theo đuổi qua nàng một quãng thời gian. Trang Cầm nở nụ cười. Ta biết. Ngươi hiện tại rất hối hận. Có điều những chuyện này đều qua. Cũng đừng nhắc lại. Trương Húc mở ra cái dương. Nơi này là 3 triệu. Không biết có đủ hay không đăng ký. Thành lập công ty. Nhường công ty hoạt động. Trang Cầm gật gật đầu, lấy ra một tờ văn kiện, đưa cho Trương Húc, cái này là ta làm kế hoạch sách cùng dự toán, ngươi xem một chút. Trương Húc kinh ngạc, học bá không hổ là học bá, một buổi tối liền làm được những thứ đồ này. Trương Húc nhìn một chút, kế hoạch thư thập phần tường thực, cũng phi thường có sáng tạo tính, vừa nhìn chính là vì kế hoạch của bọn họ Donny đóng giày, nhỏ đến nhân viên tuyển mộ nhân số. Lớn đến công ty chỗ tiêu tiền, đều viết đến thập phần tường thực. Trương Húc nội tâm cũng là âm thầm cảm khái. Cũng là bởi vì hắn cùng Trang Cầm là trung học bạn học, quan hệ cũng tốt. Không phải vậy, nhân tài như vậy, hắn nếu như ở thị trường nhân tài trên tìm, làm sao cũng tìm không đến. Trang Cầm kế hoạch sách phi thường tường tận, Trương Húc xem qua, hai người cũng chính là thương lượng một chút, quyết định một chút chi tiết nhỏ. Trang Cầm hỏi tiếp, đến cho công ty làm cái tên. Tên ngươi đến lên đi. Trương Húc nói chuyện, liền gọi làm Húc Nhật Khoa Học Kỹ Thuật được rồi. Trang Cầm gật gật đầu. Không sai, mang theo tên của ngươi. Ngụ ý cũng tốt, tốt lắm. Chúng ta vậy thì tìm làm công địa điểm. Sau đó chuẩn bị đăng ký công ty đi. Hai người sắp xếp gọn đồ vật, liền đứng dậy. Trương Húc đã sớm nghĩ kỹ, đem công ty thu xếp ở Đông An mặt Nam Cao Tân khu. Vì lẽ đó, hai người kêu một chiếc xe taxi, thẳng đến Cao Tân khu. Đến Cao Tân khu, đi rồi mấy nơi, cuối cùng quyết định ở gia viên cao ốc 7 tầng thuê cái kế tiếp hơn 800 mét vuông địa phương. Làm công ty địa chỉ, nơi này, bởi vì một công ty phá sản vừa rời khỏi. Vật nghiệp muốn phải nhanh một chút đem địa phương cho thuê đi. Vì lẽ đó, tiền thuê muốn khá là rẻ. Một tháng, có điều 10 vạn tiền thuê. Trương Húc cùng Trang Cầm, ở vật nghiệp dẫn dắt đi. Vào thang máy, đến muốn thuê địa phương. Hai người đối diện một chút. Không nghĩ tới, cái này địa chỉ đối diện chính là Ánh Sao Khoa Học Kỹ Thuật. Ánh Sao Khoa Học Kỹ Thuật diện tích so với bọn họ muốn thuê địa phương năm một lần. Công ty nhân viên cũng rất nhiều, có không ít người ra vào, xem ra một bộ tươi tốt cảnh tượng, xem ra, hai người bọn họ cùng Thang Minh vẫn còn có chút duyên phận. Xem qua địa phương, mặc kệ là phương tiện, vẫn là bố trí, cũng không tệ, Trương Húc, Trang Cầm liền quyết định thuê lại nơi này, ở vật nghiệp nơi đó giao nộp một năm tiền thuê, sau đó ký kết thỏa thuận, coi như là thuê đi, tiếp đó. Hai người lại chạy đến cục công thương, chuẩn bị đăng ký công ty. Ở hai người sau khi rời đi không đến bao lâu, Thang Minh đến công ty, mới vừa tiến vào Ánh Sao Khoa Học Kỹ Thuật, thì có một mang kính mắt nam tử tiến lên. Thang Tổng, đối diện dường như cho thuê đi. Làm cái gì? Thang Minh nhíu nhíu mày. Hỏi, dường như cũng là một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Nghe nói là làm trò chơi. Gã đeo kính nâng lên kính mắt nói rằng, Thang Minh nở nụ cười. Các ngươi là không phải lại đánh cược. Đánh cược công ty này có thể chống đỡ bao lâu? Gã đeo kính có chút thật không tiện. Những người này cũng quá không có ánh mắt. Có chúng ta Ánh Sao Khoa Học Kỹ Thuật ở. Bọn họ làm sao có khả năng có nghiệp vụ đây? Coi như có, cũng đều sẽ bị chúng ta ăn đi. Vì lẽ đó, công ty có thể duy trì bao lâu? Hoàn toàn là xem công ty bọn họ cổ đông trong tay tài chính. Ta xem qua hai người kia. đều không giống như là có dòng dõi người. Xem ra hình như là mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học đi ra gây dựng sự nghiệp. Phỏng chừng tài chính không phải rất hùng hậu. Kiên trì không được bao lâu. Ta đánh cuộc ba người bọn hắn nguyệt phá sản. Thang Minh nở nụ cười. Người cũng quá hỏng rồi. Trước đây ở ánh sao khoa học kỹ thuật đối diện cũng là một nhà khoa. Học kỹ thuật công ty. Cùng ánh sao khoa học kỹ thuật làm gì đó gần như. Cái kia ra khoa học kỹ thuật công ty vừa kéo tới nghiệp vụ. Vẫn không có đàm luận hạ xuống. Liền bị ánh sao khoa học kỹ thuật người cho lôi đi. Cái kia ra khoa học kỹ thuật công ty một năm bên trong. Làm ít đến mức đáng thương một thi đơn mục. Vẫn là giá trị chỉ có mười mấy vạn hạng mục. Vì lẽ đó, kiên trì chừng một năm. Liền phá sản. Thang Minh trên mặt triển lộ một nụ cười. Nếu là đối diện công ty. Là làm cái khác ngành nghề. Ngược lại cũng thôi. Thế nhưng, bọn họ làm khoa học kỹ thuật. Làm internet, phần mềm ngành nghề, ánh sao khoa học kỹ thuật Châu Ngọc ở trước. Bọn họ làm sao có khả năng làm xuống? Làm sao có khả năng nhận được hạng mục đây? Thang Minh cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem chuyện này bỏ vào sau đầu. Mà Trương Húc, Trang Cầm hiện tại liền đạt tới Cục Công Thương. Bởi Đông An thị chính phủ khởi động một hạng chính sách. Ở Cục Công Thương đăng ký công ty. Chỉ cần tài chính đúng chỗ. Khoảng chừng mấy tiếng là có thể đem công ty đăng ký quy trình làm đến. Có thể bắt được giấy phép kinh doanh. Mà Trương Húc trong tay nhưng là nhấc theo hơn 1 triệu. Khối 2 triệu tiền mặt. Rất nhanh, đi xong hết thảy quy trình. Công ty đăng ký thành công. Bắt được giấy phép kinh doanh. Hạ xuống, chỉ cần đi địa điểm chỉ định khác trương. Là có thể, hai người đi ra Cục Công Thương. Đối diện một chút. Nội tâm đều là có chút vui sướng. Bọn họ Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty. Xem như là chính thức thành lập. Trương Húc nói chuyện. Trang Cầm. Hạ xuống sự tình liền giao cho ngươi. Khác trương. Trang Trí. Tuyển mộ. Nhường công ty hoạt động. Ta phải làm hất tay trưởng quỹ. Nói. Trương Húc đem trong tay bầy đặt nhanh 2 triệu nguyên cái dương. Đưa cho Trang Cầm. 2 ngày nữa. Ta lại cho ngươi 5 triệu. Mau chóng nhường công ty đi tới quỹ đạo. Trang Cầm gật gật đầu. Ta biết rồi. Có điều tiền tạm thời không cần. Trang Trí phỏng chừng tiêu tốn 30 vạn nguyên liền có thể làm được. Sau đó nhân viên tuyển mộ. Nhân viên tiền lương. Số tiền này phỏng chừng có thể chống đỡ chỉ ít nửa năm. Nếu như tất cả thuận lợi. Chỉ cần 4 tháng. Chúng ta liền có thể làm ra trò chơi này. Nhường trò chơi này ra thị trường. Vào lúc ấy, thì có thu vào, vì lẽ đó, này 180 vạn nguyên, đầy đủ, Trương Húc gật gật đầu, tốt lắm, nếu như thật sự thiếu tiền, cho ta nói, ta nhưng là chủ tịch đây, Trang Cầm gật gật đầu, nói xong, hai người liền tách ra, Trương Húc trở lại Tiểu Hà thôn, mà Trang Cầm lại một lần đi tới Cao Tân khu, ở Cao Tân khu một ngân hàng, mở ra công ty tài khoản. Đem tiền đều tồn tiến vào. Tiếp đó, Trang Cầm đến gia viên cao ốc. Lên lầu 7, Trang Cầm quyết định đi công ty làm công địa điểm nhìn. Nhanh chóng quyết định trang trí phương án. Trang Cầm đã học hội họa. Đối với kiến trúc học bên trong trang trí phương hướng. Cũng là có nhất định trình độ. Mở ra công ty cửa kính. Đi vào, Trang Cầm liền bắt đầu cố gắng xem kỹ nơi này. Quyết định muốn làm sao trang trí. Nơi nào làm tại sao công dụng. Sau đó, Húc Nhật khoa học kỹ thuật liền phải ở chỗ này cất cánh. Mà chính mình, nhưng là có Húc Nhật khoa học kỹ thuật 10% cổ phần đây. Trang Cầm mang theo vui sướng. Chính xem phải cao hứng. Liền nghe đến một người bước chân âm thanh. Trang Cầm xoay người, nhìn thấy một người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.